diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác quyển thứ 5 do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 77. Thiếu nữ bịt mặt mất tích. Lặng đi một chập vì kích động quá mạnh liệt. Nam Tà hỏi: "Tiên nương, ai đã bắt quận chúa?" Giọng nói bất lão tiên nương run run. "Kẻ bí mật chưa rõ là ai. Trong phòng ngủ của quận chúa có lưu lại vết tích gì cả nghi không?" Bất lão tiên nương bối rối: "Lão muội chưa được rõ điều này, lão huynh ạ, hay chúng ta cùng đến đó xem sao?" Nam Tà gật đầu: "Phải đấy, chúng ta đến phòng quận chúa khám xét kỹ càng xem có vật gì lạ chăng, rồi sau đấy sẽ hay." Ba chiếc bấm bắn đi như dệt khói về phía mặt thất Dân Lâu Cốc. Chớp nhoáng đã đến nơi, ba người cùng phóng vào phòng. Sáu luồng xạ nhẫn quét ngang một lượt. Chí Tôn trông thấy tất cả đồ đạc hãy còn nguyên vẹn, chẳng hề xô lệch một chút nào cả. Chỉ thấy trên giường chăn gối ngổn ngang, vất vải, chứng tỏ nạn nhân dãy dùng kịch liệt trước khi bị bắt mang đi. Một ý niệm thoảng nhanh qua óc, Chí Tôn lẩm bẩm: "Ồ, phải chăng nơi đây vừa rồi xảy ra một trò cưỡng hiếp dâm ô?" Chính cả Nam Tà lẫn bất lão tiên nữ cũng cao mài dưới cảnh tượng đó, dường như hai người cùng ý nghĩ như Chí Tôn. Lúc ấy Chí Tôn nhìn về phía cửa sổ, chàng bỗng kêu lên: "Đây rồi, kẻ bí mật đã do ngõ này lẻn vào phòng bắt cóc quận chúa mang đi. Nhị vị lão tiền bối ạ." Bất lão tiên nữ và Nam Tà cùng ngước nhìn, hai người đồng ồ lên một lượt. Chập lâu, bất lão tiên nương thốt giọng bi đát: "Thủ phạm bắt cóc nữ môn điệp chạy trốn ngã này, bây giờ có lẽ hắn đã đi xa rồi." Chí Tôn chen vào: "Theo ý giảng sinh, có thể kẻ bí mật thừa lúc quận chúa nằm dưỡng thần, chúng do ngã cửa này phóng vào chế ngự nàng, rồi bắt đi ngay, nên sức chống cự tuy vậy không thấy dũng mạnh lắm." Bất lão tiên nương càng thêm thê thảm: "Lời tiểu tử rất đúng, nhất định kẻ bí mật kiềm hãm nguyệt đạo nữ môn điệp trước rồi mới hành động sau, nếu không chắc chắn đã diễn ra một trận đấu ác liệt tại tràng, và như vậy chúng ta đã kịp thời đến đây cứu nguy chứ không thể lặng im như thế được." Giọng nói của Nam Tà trầm nặng xuống: "Ý nghĩ tiên nương rất đúng, chính lão phu cũng nhận xét như vậy, nhưng có một điều cần biết, vụ mất tích này xảy ra từ lúc nào, tiên nương có rõ không?" "Có lẽ tai họa xảy ra giữa lúc đám lửa bắt đầu cháy dưới chân ngọn núi này, kẻ bí mật đã thừa lúc lộn xộn cướp nữ môn điệp mang đi." Cặp kỳ quan Chí Tôn chớp ngời lên, chàng lại lắng tai nghe lời đối đáp giữa Nam Tà và bất lão tiên nương. Trong lúc Nam Tà lại hỏi: "Tiên nương chỉ phỏng đoán thế thôi chứ không hay biết gì lúc tai họa xảy ra à?" "Đúng như vậy." Nam Tà hết sức kinh dị: "Lạ thật, hai căn phòng giữa quận chúa và tiên nương sát bên nhau, mà sự mất tích chẳng hề hay biết. Theo ta, kẻ hành động phải có một thân thủ cao cường mới làm nổi việc này. Chính lão muội cũng nghĩ thế. Ngẫm nghĩ một giây, nam tà bỗng hỏi: Tiên nương, hãy nói thật, từ sau trận giao đấu trở về, Bắc Độc lão huynh có hội kiến với tiên nương lần nào nữa chăng? Lão muội đã gặp Bắc Độc lão huynh một lần lúc trời sực tối. Cặp mắt thần của nam tà chớp sáng. Tiên nương gặp lão ta có chuyện gì hệ trọng chăng? Một điều rất hệ trọng là Bắc Độc lão huynh nằng nặc đòi về Phủ Ma Thành nội trong đêm nay. Lão muội hết lời khuyên giải, vì dù sao thầy trò lão ta cũng còn oán thù lão huynh, nên muốn lưu lại giải hòa đôi bên. Rồi kết quả sự khuyên giải ấy như thế nào? Lão muội đã hết lời nhưng mãi vẫn vô hiệu. Bắt đọc lão huynh nhất định ra về trong đêm. Nam tà dựng cặp lông mày bạc như mây. Còn vị cao đồ Bắt đọc lão huynh, tình trạng vết thương như thế nào, tiên nương có rõ không? Cái Thế Hồng nhờ mấy viên linh đơn của Bắc Độc lão huynh nên đã lành bệnh sau trận đấu cùng tiểu tử chẳng bao lâu. Hắn cùng đi với Bắc Độc lão huynh à? Bất lão tiên nương lắc đầu, không phải thế, mà Cái Thế Hồng đã ra đi trước Bắc Độc lão huynh từ lúc trời vừa đổ tối. Nam tà bỗng sửng sốc lên, Chí Tôn cao đôi lông mày lưỡi kiếm mấy lượt, chàng thầm nhủ: quả đúng là hắn đã bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung chứ chẳng ai nữa cả. Chàng lại nghe nam tà hỏi bất lão tiên nương: tiên nương nghĩ sao về đám lửa cháy dưới chân đồi? Có thể đó là một sự đánh lừa chúng ta, để bắt nữ môn điệp mang đi cho được dễ dàng đấy thôi. Chứ thật ra nơi đám cháy chỉ là một căn nhà bỏ trống, chẳng có gì quan trọng cả. Thần sắc nam tà chợt trở nên trầm nghị lạ thường. Lão ta xạ thẳng cặp dị quan vào mặt bất lão tiên nương. Sự tình như vậy theo lão phu cũng quá rõ ràng rồi. Tiên nương có thể hoài nghi hoặc quả quyết ai là thủ phạm trong vụ ám hại này chăng? Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Bất lão tiên nương đáp chẳng cần suy nghĩ: theo lão muội thì vụ này có thể không phải do Bắc Độc lão huynh gây ra, mặc dù việc ra đi của lão có điều đáng ngờ. Như vậy thủ phạm chính là ai? Rất có thể tên tiểu cuồng ma Cái Thế Hồng, chứ chẳng còn ai nữa cả. Bởi vì lúc thoạt đến đây Dân Lâu Cốc này, lão muội trong diện mạo hiểu ngay hắn là một kẻ hiểm độc bất lương rồi. Cho tới bây giờ Chí Tôn mới trầm giọng bảo: thưa lão tiền bối, giảng sinh có một điều cần nói ra ngay. Bất lão tiên nương nhìn Chí Tôn: điều gì tiểu tử cứ bảo. Theo chỗ giảng sinh được biết thì Cái Thế Hồng này 3 năm về trước chính là thiếu giáo chủ âm ma, không hiểu tại sao giờ đây lại là môn đệ của Bắc Độc lão ma. Điều này lão tiền bối có rõ chăng? Nam tà sửng sốt, trố mắt nhìn Chí Tôn chẳng hề chốt. Lão ta không ngờ Chí Tôn lại phát giác được điều bí ẩn đó. Trong lúc bất lão tiên nương cũng kinh dị đến tột độ. Im đi một giây, rồi trầm nghĩ hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, ngươi bảo sao cái Thế Hồng chính là thiếu giáo chủ âm ma?" "Quả đúng chẳng sai chút nào cả. Việc này sự thật ta chỉ nghe một lần thôi, nhưng hiện nay đạo phái này tuyệt tích giang hồ từ 3 năm nay." Đến lượt Chí Tôn kinh ngạc: "Âm ma giáo tuyệt tích từ 3 năm qua?" "Đúng như vậy." "Lạ thật, tại sao có thể như thế được? Lão tiền bối có rõ điều này chăng?" "Ta chưa rõ, chỉ nghe bọn giang hồ bảo lại thế thôi." Chí Tôn lẩm bẩm một mình: "Ồ, tại sao âm ma giáo chủ tuyệt tích giang hồ? Tại sao cái Thế Hồng lại đến thủ giáo cùng bắt độc lão ma? Bọn này đã có âm mưu gì?" Ngay lúc Nam Tà trầm giọng hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, người cầm đầu âm ma giáo chủ là ai?" Giảng sinh chưa từng trông thấy bộ mặt thật của âm ma giáo chủ, vì lão ta luôn trùm kín mặt bởi một vuông lụa đen, chỉ biết danh hiệu như thế. Nam Tà lẩm bẩm: "Âm ma giáo chủ." Lão bỗng quay sang Bất Lão tiên nương: "Tiên nương à, môn đồ bắt độc lão ma có đúng là họ cái chăng?" Bất Lão tiên nương khẽ gật đầu: "Quả đúng chẳng sai." Nam Tà lộ vẻ trầm tư, nghĩ ngợi giây lâu, chợt cười quái gở: "Ha ha, lão phu đã khám phá ra được danh hiệu thật sự của tên ác ma này rồi." Chí Tôn phấn chấn cả tâm hồn: "Thưa lão tiền bối, danh tánh thật sự âm ma giáo chủ là gì? Lão tiền bối có thể cho biết chăng?" "Rất có thể. Lão ma đầu này tên thật là Cái Tử Bình, từng cầm đầu bọn hắc đạo danh thủ giang hồ cách 50 năm về trước, nhưng bị bọn lão phu phá tan huyệt động. Tưởng lão đã vùi thay dưới vực sâu rồi, chẳng ngờ lại còn tái diện giang hồ." Chí Tôn sáng rực cặp kỳ quan: "Lão tiền bối còn xích phát âm ma danh tánh là gì? Lão tiền bối có rõ chăng?" Nam Tà ngơ ngác: "Xích phát âm ma? Quả tình lão phu chưa từng nghe tới tên này, nhưng hắn có liên hệ gì chăng?" "Lão ma này chính là đại cựu nhân số 1 của dòng sư." "Lão ma đầu hiện ở đâu?" "Thưa lão tiền bối, lão ma đầu đã tuyệt tích từ hơn 3 năm nay, sau khi hạ sát xong sư phụ của giảng sinh. Đã tìm kiếm khắp giang hồ mà chưa ra tung tích." "Ồ, lạ thật." Bất Lão tiên nương chen vào: "Nam Tà lão huynh, Cái Tử Bình võ công thần quỷ khôn lường, tại sao lại bảo con mình đến Uổng Ma Thành thủ giáo bắt độc lão huynh?" "Đó là một điều hết sức quan trọng mà lão phu đang nghĩ. Có thể đây chỉ là một quỷ kế của Cái Tử Bình. Lão sai Cái Thế Hồng đến thụ giáo bắt độc lão ma, truyền hết tinh di vũ thuật để mưu đồ đại sự gì đây? Lúc nãy trong trận giao đấu, tên tiểu cuồng ma thi triển ngọn quyền âm chưởng có pha lẫn một thứ võ công tà quái, khiến lão phu đã hết sức hoài nghi về hắn." Chợt nhớ tới Lạc Bá Đạo, Nam Tà nghiến răng căm hờn: "Tiên nương ạ, chính lão phu cũng lập tên Lạc Bá Đạo, thu nhận tên súc sinh ấy làm môn đệ, để sau cùng phản bội ta. Việc này nhất định phải có liên quan đến việc nọ, chứ không thể nào không đâu. Câu nói của Nam Tà khiến Chí Tôn nảy sinh một ý niệm mới. Chàng nghĩ thầm, có phải chăng đây là một tập đoàn khủng bố, rải rác đồng bọn, xâm nhập vào các môn phái, thu hút tinh hoa vũ thuật của giang hồ để lên ngôi bá chủ. Đột nhiên, chàng nghe Bất Lão Tiên Nương bảo Nam Tà, lão huynh ạ, việc nữ môn điệp mất tích, cứ theo sự tình đã trải thì thủ phạm chính là tên đồ đệ của Bắc Độc lão ma, chứ chẳng còn ai nữa cả. Nam Tà biểu đồng tình, phải đấy, chính lão phu cũng đã nghĩ như thế, vì nếu không phải thầy trò Bắc Độc lão ma thì nhân vật thần bí nào lọt được vào gian phòng này. Mãi tới bây giờ Chí Tôn chợt tới chuyện đêm qua, rồi chàng liền nói, thưa nhị vị lão tiền bối, đêm qua có một việc xảy ra có thể rất liên hệ về vụ mất tích của quận chúa Bạch Sa Cung chứ chẳng không. Nam Tà chăm chú, việc ấy như thế nào tiểu tử? Thưa lão tiền bối, khuya qua vào độ canh ba, giảng sinh đang ngủ mơ màng, chợt nghe có tiếng thoảng nhẹ phía ngoài. Giảng sinh đoán là một nhân vật cao thủ nào đó đang hành đạo ngang qua, liền nhõm dậy phóng ra cửa sổ, đuổi theo đến tòa mật thất này, thì hai bóng nhỏ thó, kẻ trước người sau, chạy xuống đến lưng chừng núi, rồi dừng lại giao đấu với nhau. Bấy giờ giảng sinh trông lại thì chẳng ai khác hơn là quận chúa Bạch Sa Cung và Thạch Tiểu Dân. Nam Tà trợn cặp mắt thần, ồ, lại cũng còn bé ấy, nhưng rồi kết quả ra sao? Quận chúa Bạch Sa Cung xuất thọ hại dưới ngọn chưởng của Thạch Tiểu Dân, nhưng giảng sinh đã kịp động thủ giải nguy, khiến cô ả ra đi mang theo một mối căm hờn. Nam Tà kêu lên, ồ, có thể tiện nữ này cũng là một trong các thủ phạm bắt cóc nữ môn điệp chứ chẳng không. Chí Tôn nói, thưa lão tiền bối, chẳng lẽ danh phận của Bắc Độc lão ma, một nhân vật truyền thuyết theo trong Vũ Lâm Thất Kỳ, mà lại hành thủ ám muội như thế sao? Chuyện này giảng sinh nghi rằng chỉ có cái Thế Hồng và Thạch Tiểu Dân là thủ phạm, chứ lão ta chưa chắc đã dự vào. Nam Tà khe khẽ gật đầu, lời của tiên nương và tiểu tử rất đúng, nhưng Bắt Độc lão ma đã thu nhận một môn đồ quái ác như vậy thì sẽ phải hoàn toàn nhận lấy cái hậu quả của nó, không còn than gian vào đâu cả. Lão Tà ngừng lại hỏi Bất Lão tiên nương, tiên nương ạ, sự tình đã quá cấp bách, bây giờ tiên nương định lẽ nào đây? Trầm đi một giây, Bất Lão tiên nương đáp, muốn cho mọi việc rõ ràng, lão muội nguyện một phen đến Uổng Ma Thành gặp Bắt Độc lão ma, buộc phải nghiêm trị tên ác đạo cái Thế Hồng, biêu đầu hắn làm gương thiên hạ, đồng thời giao trả lại nữ môn điệp, thì các việc đều yên. Bằng ngược lại, lão muội quyết đạp bằng ma cung đó. Lời nói chứa đầy quán khí của Bắc Lão tiên nương khiến cho Nam Tà đâm ra lo ngại, một trận quyết đấu giữa Bắc Độc lão ma cùng tiên nương có thể diễn ra, nên nghiêm giọng bảo, nếu tiên nương quyết định như thế thì lão phu cũng tình nguyện cùng đi một phen đến Uổng Ma Thành gặp Bắt Độc Lão Ma, sau đấy tùy theo hoàn cảnh diễn ra mà đối phó. Chẳng hiểu tiên nương nghĩ thế nào? Bất Lão tiên nương kích động: Lão muội thành thật cảm tạ lòng tốt của lão huynh, hẹn có phen thù tạc. Nam Tà gấp rút bảo: Chuyện cấp bách như lửa cháy, tất cả tâm tình xin tiên nương gác lại. Bây giờ chúng ta hãy lo thu xếp lên đường ngay, kẻo trễ mọi việc. Bất Lão tiên nương tán đồng: Lão huynh bảo rất đúng, chúng ta hãy đánh vào Uổng Ma Thành ngay từ lúc bây giờ mới kịp cứu nữ môn điệt. Chí Tôn liền hỏi Nam Tà: Thưa lão tiền bối, giáng sinh có cùng theo nhị vị lão tiền bối chăng? Nam Tà khoát tay: Khỏi cần, lão phu đi với tiên nương. Được rồi, tiểu tử hãy nghe ta bảo đây. Phần ngươi, thứ nhất phải tìm cho được Lạc Bá Đào, lấy chiếc thủ cấp của hắn và bộ thần long bổ đạo mang về cho ta. Kế đó dò la xem kẻ cầm đầu trong tập đoàn khủng bố này là ai, ta sẽ tìm gặp ngươi sau. Tuy vậy, trên cuộc hành trình này, nếu ngươi nghe được tung tích của quận chúa nơi đâu thì cứ tự tiện hành động. Ngươi đã nhớ rõ rồi chứ? Chí Tôn cung kính: Giảng sinh đã nhớ rõ rồi. Bất Lão tiên nương dục hai người: Chúng ta hãy vào đây, lão muội cắt đặt mọi việc cho tổng gia rồi sẽ lên đường. Ba người lặng lẽ phóng vào phía trong. Bất Lão tiên nương gặp viên tổng gia đang từ kia tiến tới, liền vẫy tay ra hiệu. Lão ta liền lẹ làng bước tới, cung thân thi lễ. Bất Lão tiên nương bảo thật mau: Mọi việc tại dân lâu cốc này, lão mượn cậy nhờ một tay ngươi, hãy lo chu toàn mọi việc. Vài hôm ta sẽ trở về. Lão tổng gia cúi đầu dân dạ. Bây giờ Bất Lão tiên nương mới cùng Nam Tà và Chí Tôn xuống ngọn đồi ra khỏi dân lâu cốc. Khi vừa tới cửa động thất, chợt Chí Tôn bắt gặp một cây quỷ kỳ, chàng liền kêu lên: Ô, sao lạ thế này? Cùng trong tiếng thét đó, Chí Tôn đã bắn mình tới chộp lấy cây quỷ kỳ lên xem. Bất Lão tiên nương cùng Nam Tà đồng xê mình tới. Ba người nhận ra đó là một cây cờ sắc đen, chính giữa có thiêu một chiếc lâu trắng héo tréo nhào, phía dưới có mấy giọt đỏ tợ máu. Phía trên đầu lâu có đề ba chữ U Linh Kỳ. Nam Tà và Bất Lão tiên nương đồng ngơ ngác. Chí Tôn cũng sững lặng cầm cây quỷ cờ. U Linh Kỳ, quả thật cái tên xa lạ đối với Vũ Lâm từ trước đến giờ. Nhưng tại sao cây quỷ kỳ lại xuất hiện nơi đây giữa lúc tình hình trầm trọng, pha màu khủng bố máu tanh? Sự xuất hiện của cây quỷ kỳ dĩ nhiên phải có chủ nhân của nó lẫn quẩn đâu đây, chứ không thể nào tự nhiên mà có được. Nhưng chủ nhân cây U Linh Kỳ là ai? Chí Tôn, Bất Lão tiên nương và Nam Tà đưa mắt nhìn nhau, chẳng một ai hiểu ra làm sao cả. Có điều ba người đều biết sự xuất hiện của cây kỳ ngay lúc này phải có điều gì hệ trọng. Một lúc thật lâu, Bất Lão tiên nương mới dây sang Nam Tà: Lão huynh có biết lai lịch cây quỷ kỳ này không? Nam Tà thất vọng: Lão phu chưa từng nghe tới. Nghe nói hay gì cây quỷ kỳ này một lần nào cả. Có thể đây là một môn phái mới vừa xuất hiện giang hồ. Bất lão tiên nương gật đầu. Có thể như thế lắm. Nhưng theo lão muội, cây u linh kỳ xuất hiện trong lúc này nhất định có liên hệ đến sự mất tích của nữ môn điệp và giữa thầy trò Bắt Độc lão ma chứ chẳng không. Việc này còn lờ mờ, hơn nữa thân phận cây u linh kỳ chưa rõ của môn phái nào, chúng ta chưa thể nào quả quyết được. Tiên nương ạ, vậy bây giờ theo ý lão huynh, bọn ta phải hành động như thế nào? Nam Tà rọi thẳng cặp mắt thần vào mặt Chí Tôn, nghiêm trọng. Ngoài các điều đã bảo lúc nãy, trên đường sứ mạng, tiểu tử hãy ghi nhớ truy tìm tung tích chủ nhân cây u linh kỳ này. Chí Tôn cùng kính cúi đầu, xin tuân lệnh lão tiền bối. Nam Tà tỏ vẻ hài lòng, lại bảo Bất Lão tiên nương, còn chúng ta cứ thẳng tới Uổng Ma Thành gặp Bất Độc lão ma, xem sự tình diễn biến ra sao rồi sẽ quyết định. Giờ ta hãy lên đường cho sớm. Ba người vừa sắp chia tay thì Nam Tà đã gọi giật Chí Tôn. Tiểu tử hãy đứng lại. Chí Tôn đang chực phóng mình về phía hướng bắc, chợt nghe Nam Tà gọi, chàng ngừng hẳn thân mình, khẽ giọng: lão tiền bối còn điều gì chỉ giáo nữa chăng? Nam Tà hiện vẻ lo âu trên gương mặt. Còn chất độc đoạn trường đơn trong mình, tiểu tử tính lẽ nào? Câu hỏi này khiến cho Bất Lão tiên nương cũng băn khoăn vô cùng. Chí Tôn nghĩ ngợi một chập rồi tươi cười đáp: thưa lão tiền bối, con người sinh ra sống chết có số mạng, lão tiền bối khỏi phải bận lòng. Từ khi giảng sinh trúng độc đến nay kế đã 3 ngày, theo sự hiểu biết thì còn kéo thêm sự sống 2 ngày nữa. Thời gian ấy, một mặt giảng sinh lo tròn sứ mạng của lão tiền bối giao phó, mặt khác tìm cho ra tông tích cổ độc thánh quân, chiếm lại thần đơn của thần y Tư Mã Hoành chữa trị vết nội thương. Nhưng nếu trời không chiều lòng người, tất cả đều trái ngược, thì chẳng qua đó là định mệnh. Nam Tà nghe mấy lời Chí Tôn vô cùng cảm khái: tiểu tử này hùng khí quả có một không hai trên chốn giang hồ, lão phu mong sao trên đường sứ mạng ngươi gặp nhiều độ kỳ duyên để còn tái ngộ. Bây giờ mọi việc đã cấp bách, chúng ta hãy chia tay tức thời, còn hậu quả đành giao phó cho số hệ. Bất Lão tiên nương than thở: cao quý thải một thiếu niên can trường nhiệt huyết, xem bổn phận hơn cả cái mạng sống của mình. Thang dứt, tiên nương cùng Nam Tà nhắc mình bay về hướng Uổng Ma Thành như hai dệt khói đen giữa trời khuya. Chí Tôn nhìn theo bóng hai lão kỳ nhân cho tới khi chìm hẳn trong màn đêm, rồi bắn mình sang ngã khác. Tâm tình chàng nặng trĩu như bấy nhiêu sứ mạng đang quằn hai vai. Trong khi sư cừu mãi đến nay chưa trả xong, tung tích Ngọc Diện Diêm Bà hãy còn lờ mờ, Hải Âu quái khách hãy còn nhốt trong địa linh cung chẳng hiểu sống chết lẽ nào, còn Lạc Bá Đào ẩn trú nơi đâu vẫn không thấy tìm ra tâm dạng, thì kế đến sự xuất hiện đột ngột của thiếu giáo chủ âm ma cái Thế Hồng gieo hoang mang cho chàng không ít. Bây giờ đột nhiên thiếu nữ bịt mặt mất tích trong đêm khuya. Bao nhiêu sự tình xảy ra dồn dập khiến cho Chí Tôn bấn loạn cả tâm hồn. Đầu óc chàng quay cuồng, đảo lộn với bấy nhiêu gánh nặng kể trên. Chẳng những thế, trong người chàng còn mang thêm sứ mạng của Nam Tà giao phó tìm cho được Lạc Bá Đạo, hạ sát hắn, chiếm lại bộ thần long bổ đạo trước võ công tuyệt thế. Mặt nữa phải truy tìm cho ra tung tích chủ nhân U Linh Kỳ, thật là muôn ngàn nguy hiểm trở gai gò. Nhất là sự mất tích đột ngột của thiếu nữ bịt mặt làm cho Chí Tôn nghe chừng đau nhói một bên tim. Tâm tư chàng mãi nghĩ về nàng. Linh giác như cho biết giữa chàng và nàng có một mối liên hệ rất sâu xa, thấm thía. Lòng chàng đột nhiên có một đám lửa cháy ầm ĩ. Lắm lúc muốn quay tọa uổng ma thành tìm thiếu nữ bịt mặt, nhưng vì nhớ việc ấy đã có Nam Tà và Bất Lão Tiên Nương, hai nhân vật kỳ quan giang hồ võ công tối thượng, chàng cảm thấy yên dạ phần nào. Chí Tôn đi mãi đến trời đã khuya, đường đi vắng lặng, muôn ngàn vì sao tỏa chiếu lờ mờ. Cảm thấy mình có hơi mỏi mệt, Chí Tôn định tìm một nơi ngồi tĩnh dưỡng tinh thần trong giây lát. Chàng phóng ngay khu rừng tới một ngọn núi. Đột nhiên, trong giờ phút ấy, Chí Tôn nghe có nhiều luồng gió ào ào từ bên cạnh sườn núi. Biết ngay có một bọn giang hồ nào đó đang trổ khinh công. Chí Tôn ngưng thân hình lại bên cạnh quan lộ, đưa mắt nhìn xem. Chàng trông thấy có nhiều bóng đen xuất hiện như một bầy ác điểu nhắm hướng phía chàng phóng tới. Trong nháy mắt, những chiếc bóng ấy bắn xuống quan lộ, đứng cạnh Chí Tôn khoảng ngoài bốn trường. Chí Tôn xạ cặp nhìn thấy đó là toán người ăn giận theo lối đạo sĩ, tóc râu bạc phếu, có lẫn lộn một đạo cô, tất cả những gương mặt đều hung hiểm quái ác. Tám người rọi thẳng những luồng mắt sáng tờ điện nhìn chàng chẳng hề di động chút nào. Hiểu ngay sắp có chuyện chẳng lành xảy ra cho mình, Chí Tôn hết sức đề phòng bọn đạo sĩ có những bộ mặt hung hiểm đó. Chúng có thể tấn công chàng bất cứ lúc nào. Chàng nghĩ mãi không ra toán người đạo sĩ phát hiện từ đâu. Xem chừng toàn là những bộ mặt xa lạ mà từ ngày đặt chân trên chốn giang hồ chàng chưa hề gặp gỡ một lần nào cả. Nhưng tại sao bọn này lại đón ngăn bước tiến của chàng giữa đêm khuya trên một con quan lộ vắng tuyệt bóng người? Sau khi nhìn Chí Tôn một chập, đã thấy thần sắc của bọn đạo sĩ ấy đều biến đổi nhanh chóng, lẫn lộn sự phẫn nộ. Dường như bọn chúng nhìn ra gương mặt Chí Tôn chính là kẻ tử thù. Đột nhiên, lão đạo sĩ râu dài xem chừng như trưởng lão lẹ làng xây lên đối diện cùng Chí Tôn ngoài ba trượng, rất vừa tầm chưởng lực. Lão ta trỏ tay vào mặt chàng rống hỏi: người chính là chủ nhân lệnh xé xác? Chí Tôn lặng lẽ gật đầu: đúng vậy, các vị tìm giảng sinh đấy à? Lão đạo nhân râu dài bất hận: phải đấy, bọn bần đạo tìm ngươi trên khắp chốn giang hồ kể cũng khá lâu rồi. Đêm nay số trời rung rủi gặp ngươi tại đây, quả chẳng uổng công bọn ta chút nào cả. Biết đó là lời nói không lành, Chí Tôn quét mắt quanh tràng, đề phòng bọn đạo nhân đột kích bất ngờ, rồi cất giọng trầm nghĩ: "Nhưng các vị là ai? Mục đích tìm giảng sinh có việc gì quan trọng hay chăng? Xin đạo trưởng chỉ giáo cho." Lão đạo nhân bỗng rít căm thù: "Người muốn biết bọn ta là ai à? Tiểu tử hãy trong đây sẽ hiểu rõ tất cả sự tình." Lão ta thò tay vào lòng, lấy ra một cây cờ nhỏ sắc đẹp, chính giữa có thêu chiếc sọ trắng phếu và mấy vệt đỏ thắm tợ hồ như giọt máu đào nhiễu xuống. Lão cười ha hả: "Tiểu tử, ngươi đã nhận ra vật này là gì chưa?" Chí Tồn sửng sốt: "U Linh Kỳ." Lão đạo nhân cười quái dị: "Ha ha, chủ nhân lệnh xé xác, ngươi vừa thấy U Linh Kỳ xuất hiện đã sợ hãi rồi à?" Lão phù mách cho ngươi biết trước, bây giờ dù ngươi có chắp cánh bay lên trời cũng không thể nào thoát khỏi được nữa rồi. Ta dân mệnh lệnh chủ của chúng đạo tìm ngươi từ nửa tháng nay, lúc vừa được tin người tái diện giang hồ, chẳng ngờ định mệnh rủi dung gặp ngươi ở nơi này, thì giờ đây coi như số hệ đã an bài. Vậy có khôn hồn hãy xuôi tai cho ta trầm mạch, toàn phế võ công, mai ra còn được một cái sống thừa, bằng trái lại đừng trách ta sao vô tình đấy." Nghe những lời của lão đạo nhân vừa thốt ra, trong óc Chí Tôn chợt lóe lên một ý niệm. Chàng nhủ thầm: "Ồ, có phải chăng tám tên ác độc này đã phóng hỏa Dân Lâu Cốc, đồng thời dính líu tới vụ bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung? Nếu không, tại sao chúng xuất hiện loại quỷ kỳ này?" Chàng xạ cặp kỳ quan tỏa hai luồng nhẫn lực kiếp người, nhìn tám lão đạo nhân chẳng hề chớp. Cả bọn chúng vì cái nhìn nên hồn đó đã thấy thân hình khe khẽ rúng động lên. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Bấy giờ Chí Tôn mới trầm giọng hỏi lão đạo nhân đang đứng đối diện cùng chàng: "Lão ác đạo, có phải lúc nãy chính bọn ngươi đã phóng hỏa Dân Lâu Cốc, đồng thời bắt cóc nữ môn điệp Bất Lão Tiên Nương mang đi, rồi bây giờ quay lại đây chăng?" Nghe câu hỏi của Chí Tôn, bảy tên đạo nhân kia ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ chưa hiểu gì cả. Lão đạo nhân đối diện cùng Chí Tôn kinh dị: "Ngươi bảo sao bọn ta phóng hỏa Dân Lâu Cốc rồi bắt cóc nữ môn điệp Bất Lão Tiên Nương à?" Chí Tôn nghiến răng: "Bằng cớ còn sờ sờ trước mặt, người chối cãi làm sao được, phải khai thực cho mau, đừng chờ ta nổi giận." Vẻ mặt hung hiểm lão đạo nhân ngơ ngẩn lên như chưa hiểu đâu là đâu cả. Lão hết nhìn Chí Tôn lại đảo mắt sang đồng bọn, cặp lông mày rậm đã thấy co rúm lại. Bảy lão kia cùng đưa những cặp mắt quỷ quái nhìn nhau như ngầm hỏi nơi sự hiểu biết của nhau. Chập lâu, lão đạo nhân râu dài hỏi Chí Tôn: "Bằng cớ như thế nào ngươi quả quyết bọn ta phóng hỏa Dân Lâu Cốc?" Chí Tôn trỏ cây quỷ kỳ trên tay lão đạo nhân râu dài một cây u linh kỳ giống hệt như người đang cầm trên tay tại chân núi Vân Lâu. Không phải là bọn ngươi cấm đấy hay sao, lại còn chối cãi tội ác đã làm. Lão đạo nhân râu dài, trố cặp mắt ngập ngời sáng, tàn độc như hết sức ngạc nhiên về lời nói của Chí Tôn. Chợt nhớ ra một điều gì bí hiểm, lão ta bỗng trố lên cười quái gở, chấn động cả tràng. Chủ nhân lệnh xé xác, người quả là một tên điên dại hoàng xiên, chẳng hiểu đâu là đâu cả. Thủ thật, từ hôm được lệnh chủ giao phó sứ mạng theo dõi tung tích của người, đến nay bọn ta chưa hề đến Dân Lâu Cốc lần nào cả. Đó là một sự thật, ta không hề chối cãi với người làm gì. Dù vậy, tin hay không tùy ở người. Chí Tôn ngạc nhiên bảo thầm, lời nói của lão ác ma này có vẻ thành thật, vậy ai đã cắm cây u linh kỳ dưới chân núi Vân Lâu? Còn kẻ nào phát quả rồi bắt cóc mượn chúa Bạch Sa Cung mang đi biệt dạng? Hay cũng là chính tên tiểu cuồng ma Cái Thế Hồng? Nhưng tại sao hắn lại có u linh kỳ? Hắn có liên hệ gì đến đạo phái này? Còn chủ nhân cây cờ lệnh là ai? Hắn có thù nghịch gì đến ta chăng? Thình lình Chí Tôn hỏi lão đạo nhân râu dài, lão ác ma, ngươi giữ chức phận gì của u linh? Lão đạo nhân râu dài ngạo nghễ, sứ giả u linh kỳ. Chí Tôn chớp rực cặp kỳ quan, danh hiệu lệnh chủ ngươi là gì? Lão đạo nhân râu dài lạnh lẽo, ngày sau ngươi sẽ rõ, bây giờ lão phu không thể tiết lộ cho ngươi biết được. Một ý nghĩ mới mẻ dục chớp nhanh qua trí óc Chí Tôn, khiến lòng chàng rúng động lên. Chàng nhủ thầm, nhất định kẻ bí mật cầm câu cấm cây u linh kỳ dưới chân núi Vân Lâu chẳng ai khác hơn là tên tiểu cuồng ma Cái Thế Hồng. Hắn hành động sau khi bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung, nếu quả thật thế, Cái Thế Hồng phải có quan hệ mật thiết đến lệnh chủ kỳ này. Vậy lệnh chủ u linh kỳ này chính là lão ác ma giáo chủ hay nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà? Không lẽ âm ma giáo chủ cầm đầu một lượt cả hai đạo phái? Nhất định không thể nào như thế được. Có thể lệnh chủ u linh kỳ là Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Điều này có thể đúng sự thật, vì trước xưa Ngọc Diện Diêm Bà chưa từng lập ra môn phái, biết đâu giờ ả chẳng thực hành. Nỗi nghi ngờ càng phúc lại càng tăng thêm trong lòng Chí Tôn. Theo chàng, Ngọc Diện Diêm Bà có thể là lệnh chủ u linh kỳ hơn là âm ma giáo chủ. Đột ngột chàng hỏi lão nhân râu dài, lão ác đạo, có phải lệnh chủ bọn ngươi chính là âm ma giáo chủ Cái Tử Bình chăng? Lão đạo nhân râu dài cười lạnh lẽo, chủ nhân lệnh xé xác, ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc điên cuồng. Lão Cái Tử Bình là giáo chủ âm ma cách đây năm về trước, làm sao có thể lệnh chủ của bọn ta được? Chí Tôn bật nói thật nhanh, thế thì lệnh chủ bọn ngươi chính là quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà, điều này hẳn không sai. Tám tên lão ma đầu rúng động, thần sắc có có hơi biến đổi. Chúng đưa mắt nhìn nhau. Lão đạo nhân râu dài quá, câm mồm lại, đừng nhảm nhí nữa, người sẽ nhận lấy một cái chết chẳng toàn thi thể đấy. Giọng nói của Chí Tôn bỗng nhiên khiếp hồn. Hiện các ngươi còn giấu nữa cũng vô ích. Tổng đường U Linh Kỳ hiện ở nơi nào? Các ngươi phải khai mau, đừng chờ ta động thủ mà chẳng lấy một tên nào sống sót trở về. Các ngươi nghe rõ đấy chứ? Lão đạo nhân râu dài cười ha hả. Chủ nhân lệnh xé xác, số mạng ngươi đến đây đã hỏng rồi, còn đòi hiểu biết thêm sự tình Vũ Lâm làm gì nữa vô ích. Hãy trong đây. Lão ta dân động quỷ kỳ, tức thì bảy lão đạo nhân bắn mình đi tám góc, làm thành hình bát quái cách độ năm trượng, trông hùng liệt quái dị vô cùng. Đứng xa nhìn vào, cảm tưởng như một đạo âm ma đang lúc điều binh lập trận. Trải qua một giây, chợt thấy cây quỷ kỳ sắc đen trên tay lão đạo nhân râu dài phất động lần thứ hai. Lập tức bảy lão đạo nhân kia thò tay vào lòng, mỗi người lấy ra một cây quỷ kỳ y hệt như lão đạo nhân râu dài. Bọn chúng kịp chờ sẵn sàng. Thế trận lạ lùng, quái gở, đến nỗi Chí Tôn phải ngơ ngác cả người lên. Chàng cứ nhìn mãi tám cây quỷ kỳ đượm màu khủng bố, máu tành trên tay bọn đạo nhân U Linh Kỳ. Chí Tôn không sao hiểu nổi bọn đạo nhân sắp thi triển ngón giỏ tà quái gì mà mỗi người xuất hiện một cây U Linh Kỳ trấn đứng một góc, xây hình bát quái như thế. Ngừng đi một chập, thình lình lão đạo nhân cười quái gở. Tiểu tử, hãy trong đây. Theo câu nói, lão đạo nhân râu dài giờ cây quỷ kỳ lên cao, thẳng về phía trước mặt. Bảy lão đạo nhân kia được lệnh đồng lượt dở lên